Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, giải quyết. Converter Dung Kiều cầu phiếu mới vừa một hồi đến Mục Trường Dina liền bắt đầu làm cơm tối cứ ăn. Thì đem hiệp ước văn kiện phát cho Nai, sau đó cho Nai gọi điện thoại nói cho hắn để cho hắn giúp. Xem văn kiện không có vấn đề mình liền chuẩn bị ký. Vô đạn xong cập nhật mau ăn xong rồi lúc ăn cơm tối Nai liền cho cư ăn gọi điện thoại tới. An văn kiện ta nhìn xuống không có vấn đề gì, ngươi có thể ký, ngươi tại sao lại nhớ tới chơi khởi. Thuần huyết ngựa liền. Cư ăn cười trêu ghẹo nói. Ta đầy cũng tính là nhập gia tùy tục liền nước Mỹ, người có tiền cũng không là vui vẻ nuôi một đua. Ngựa sao, ta nói thế nào cũng phải hình thức hướng người có tiền áp sát à, đúng rồi, ngươi đánh cuộc. Hay không ngựa, nếu như đánh cuộc ngựa lời nói đến lúc đó ngựa của ta tham gia thời điểm tranh tài. Đừng quên tới nâng cái trận. Ngươi không cần làm ra vẻ cũng là người có tiền đánh cuộc ngựa ta ngược lại là có thời điểm sẽ nhỏ. Chơi hai cây yên tâm đi, đến lúc đó ngựa của ngươi tham gia thời điểm tranh tài ta nhất định sẽ mua. Một tập trung đến lúc đó ngươi nói cho ta ở đó một trường đua ngựa tham gia thi đấu, ta ở chỗ này là có thể đặt tiền cuộc. Nai cười trả lời đi theo lại nói. Đúng rồi An, ta quyết định nửa năm sau mình đi ra đến Montana bắt đầu sự vụ sở, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy cũng được, dễ dàng tốt nhất liền mở ở Louisville. Cư An cười nói. Làm sao ngươi ở nơi đó làm không vui? Ngoặc kép. Ta bây giờ ngược lại là tay có mấy cái khách hàng cơ bản đều là ngươi mang tới, bạn ngươi Vương Phàm nhiều nhất chính là ngươi, còn có các ngươi Trung Quốc trong nước công ty du lịch luật pháp hỏi. Ý kiến cái gì, ta liền muốn mình đi ra đến các ngươi nơi đó mở sự vụ sở cũng thuận lợi. Nai ở bên đầu điện thoại kia cười nói. Cư An trả lời. Ta là không có ý kiến, dù sao hàng năm ta giao cho ngươi tiền. Đến lúc đó còn giao cho ngươi nhiều như vậy khác, ta bỏ mặc ngươi, nếu có thể tới nơi này ta thật sự là rất hoan nghênh. Không nói khác thuận lợi à. Vậy cứ như vậy, đúng rồi, ngươi có không có hứng thú đầu tư chuyện ta vụ nơi? Nai cười hỏi. Luật pháp mặt đồ ta cũng không hiểu, đầu tư điểm nhỏ tạm được, lớn một chút ta phải cân nhắc hạ, cư An nói. Nai cười nói. Ít một chút đầu tư. Mấy chục ngàn đô la dáng vẻ, đến lúc đó ta còn cùng một cái khác sản quyền luật sư hợp cổ, bây giờ cổ đông cơ vốn có ba cái liền hai người chúng ta, luật sư Vương Phàm cũng quyết định đầu điểm. Như vậy bốn người cổ phần mỗi người chiếm 25%. Mấy chục ngàn đô la đó là một chút vấn đề cũng không có, ta đầu cư ăn cười nói. Ngươi cùng Vương Phàm ngược lại là lẫn vào đầy quen thuộc à. Lần biết ta là ngươi luật sư riêng, hắn cũng đem mình luật pháp mặt sự việc giao cho ta xử lý một đoạn thời gian, tương đối hài lòng, tiếp xúc là thêm còn có Trung Quốc quốc nội Ngô Tiên Sinh công ty du lịch, đoàn du lịch cố vấn pháp luật cái gì cũng là ta làm. Nai cười giải thích nói. Vậy được, ta giơ hai tay lên đồng ý ngươi lựa chọn đem sự vụ sở lái đến Montana tới, cư ăn cười nói. Sau đó hai người liền lại trò chuyện mấy câu, cúp điện thoại, mới vừa cúp liền Nai điện thoại cư ăn. Liền bấm Hầu Sâm điện thoại di động, đem tin tức này nói cho Hầu Sâm đi theo lại thông báo cho hạ. Brett nói cho hắn hợp đồng đã không có vấn đề. Ngày mai thời điểm liền có thể chuẩn bị tới đón ngựa, đến lúc đó cứ ăn đi theo cùng nhau mọi người ở. Đem chính thức văn kiện quyết định xuống. Brett ở trong điện thoại vui vẻ trả lời. Cảm ơn ngài lựa chọn chúng ta trung tâm chăm sóc huấn luyện, ngoài ra xế chiều ngày mai chúng ta thì sẽ đem Sam chỗ ở sắp xếp xong xuôi. Sớm chúng ta liền sẽ thông báo cho hắn, ngày mốt thời điểm chúng ta thì sẽ an bài xe đến ngài mục trường đi đón ngựa. Vậy cứ như vậy. Đúng rồi, đến lúc đó đừng quên lớn một chút xe, ta vẫn còn cho ngựa của ta chuẩn bị không thiếu rơm cỏ. Đến lúc đó cùng nhau vận đã qua, cư ăn nhắc nhở nói. Không thành vấn đề. Brett đầu kia trả lời đi theo hai người liền lẫn nhau nói tạm biệt, cúp điện thoại. Buông xuống điện thoại trong tay, cư ăn liền vui vẻ quơ quơ thân thể nhảy cái tiểu vũ đạo. Dina vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra. Sự việc cũng làm xong vui như vậy. Ngoặc kép, cư ăn bước tới ôm Dina, sau đó kéo nắm tay nàng vòng hai vòng. hết thảy đều an bài xong ngày mốt thời điểm bọn họ cứ tới đây tiếp ngựa đợi một hồi ta đi ngay. Thông báo Thomas đem cỏ khô chuẩn bị mấy chục bó cho U Tinh Nghịch mang ta. U Tinh Nghịch không bao lâu là có thể đường đua liền, ngươi biết không, ta mới vừa đem U Tinh Nghịch mua lúc trở lại bao gồm bán ngựa cho ta, cái đó ngựa chủ cũng cho rằng ta điên rồi, ở giao nhận thời điểm còn bị mấy cái ngựa chủ hủy bỏ một phen. Sau đó hát chúng ta là hạng nhất. Dina nắm tay đặt ở Cư An đầu vai đi theo Cư An vòng hai vòng. Ngươi cái này nổi điên liền đường đua liền đem ngươi vui Teddy đang nhìn. Cư An nghe được Dina như thế nhắc tới liền thấy Teddy ngồi ở không xa mở hai con tiểu đậu từ mắt thấy. Cư An cùng Dina hai người, Cư An buông xuống ôm vào Dina bên hông tay đi tới kéo Teddy hai bàn tay gấu. Mập đem Teddy kéo đứng lên sau đó vòng hai vòng còn không có lượn quanh hai vòng đâu Teddy cũng đã có. Chút hôn mê đặt mông xuống đất. Võ Tòng ở một bên thấy được nhe răng trước đưa tay nhỏ đen chỉ Teddy. Khàn khàn khàn khàn kêu hai tiếng diễu cợt Teddy ngu dạng. Xem ra là đang giờ cơm han cùng Tiến Bảo hai tên cũng không biết từ địa phương nào đi ra. Tiến Bảo vẫn là cắn anh han cái đuôi theo ở phía sau han mang Tiến Bảo từ bên ngoài đi vào. Ồ, cái này hai tên làm sao không cùng Teddy ở trong phòng chơi? Cư An tò mò hỏi. Người cái này trở về công phu liền không chú ý tới bọn họ mấy cái đứa nhỏ. Teddy cũng vừa mới vào nhà không lâu. Đại Kim cùng Tiểu Kim ngược lại là đã sớm ở lò sưởi trong tường bên nghỉ ngơi. Liền Dina lời nói để cho Cư An có chút gãi đầu mình, đây là quá mức chuyên chú. U Tinh Nghịch liền quên mấy cái tiểu tử, nhưng xem mấy cái đầu mập tai to dáng vẻ tựa hồ cũng không cần lo lắng cái gì. Liền hỏi Hồ Ly người một nhà đâu, còn ở bên ngoài đi? Dina gật đầu một cái. Lúc ăn cơm tối ta cho bọn họ chuẩn bị mấy khối thịt nướng đặt ở lò nướng bên trong nướng đâu bất. Quá cái này mấy con hồ ly ngược lại là rất sợ người, cơ bản thấy được người liền tránh. Tùy tiện bọn họ tốt lắm, có ăn cũng không tệ, tổng so bọn họ ở trong núi sinh hoạt mạnh hơn nhiều. Đi Cư An phe phẩy não túi cười nói. Cư An nói xong liền cùng Dina cùng nhau vào phòng bếp, mấy cái bọn nhóc liền một ủng mà đi theo phía. Sau dọn cơm thời điểm đến à hai người vào phòng bếp trước đem bọn nhóc ăn cơm, người lấy ra thịnh tốt lắm thức ăn thả vào địa mấy cái đầu liền lập tức đưa vào trong chậu bập môi ăn. Sau đó Cư An lại từ lò nướng bên trong lấy ra mấy khối liền xương thịt ném tới ngoài nhà hành lang phía dưới. Tiết địa hồ ly người một nhà liền từ thang lầu phía dưới thò đầu ra đem thịt tha tiến vào thang lầu phía dưới. Làm xong những thứ này Cư An cùng Dina hai người mới ngồi vào cạnh bàn ăn bắt đầu ăn cơm tới. Trễ Dina làm là bò bí tết nấu hai cây bắp sau đó trộn liền cái cà chua thêm đường cái loại đó. Biết Cư An không quá vui vẻ ăn xà lách, Dina liền lấy cái đường trộn cà chua một lần nửa trong không. Dương bữa ăn tối. Sau bữa ăn tối lưu lại Dina thu dọn đồ đạc, Cư An liền hướng Thomas trong phòng đi tới gõ một cái. Cửa Thomas thanh âm liền truyền ra. Chờ một chút. Ngoặc kép. Cùng Cư An vào phòng ở nhỏ ghế salon ngồi xuống, Thomas liền cho Cư An chuẩn bị một ly cà phê. Làm sao An, có chuyện gì không? Ngoặc kép, Cư An nhận lấy cà phê uống một hớp nhỏ. Như vậy ta ngày hôm nay cùng Dina cho U Tinh Nghịch chọn xong trung tâm chăm sóc huấn luyện bọn họ. Ngày mốt tới đón ngựa, đến lúc đó mang một ít cỏ nuôi súc vật đã qua chính là tới thương lượng với. Người một chút, ngày mai tìm hai người giúp đánh bó hình viên trụ trồng cỏ tử không tốt lắm vận chuyển. Đánh cho thành hình chữ nhật liền tốt hơn nhiều, tốt nhất có thể nhiều chuẩn bị điểm tránh cho U Tinh Nghịch không ăn nổi mấy ngày lại phải để cho người đưa qua. Thomas ở Cư An ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Ta biết ngựa, ta đi ngay thông chi một chút quân tráng cùng thái cách một tiếng để cho bọn họ ba. Cái ngày mai đóng gói đánh như thế 40-50 bó là được, ngoài ra đem trước đoạn thời gian. Cắt xanh chữ dơm cỏ cũng bó 2-30 bó. Lúc này liền quyết định nhị tráng đại quân cùng Đỗ Hổ ngày mai ba cái đuổi hoàn bò liền phụ trách. Chuẩn bị dơm cỏ sự việc. Vậy thì càng tốt hơn, ta chính là sợ U Tinh Nghịch ăn thói quen mình dơm cỏ không ăn cỏ linh lăng. Cỏ đói bụng, Cư An cười nói. vừa vặn cũng có thể phổ biến rộng rãi. Hạ chúng ta cỏ nuôi súc vật điều huấn trung tâm nhất định là có dinh dưỡng sư sẽ cầm chúng ta cỏ nuôi súc vật cùng cỏ linh lăng cỏ tương đối, như vậy chúng ta cỏ nuôi súc vật chỗ tốt liền hiện ra, cùng bọn họ biết chỗ tốt, vậy chúng ta liền có thể so cỏ linh lăng lật một lượng, bị giá cả bán ra chúng ta rơm cỏ, dù sao chúng ta cỏ bên trong mục trường bò cũng tiêu hao không được. Thomas cười đối với Cư An nói. Nghe Thomas vừa nói như vậy, Cư An trong lòng ngược lại là có chút do dự, tên này cỏ bí mật không phải là tiết lộ ra ngoài vậy cũng làm thế nào, cái này biết sẽ không có chút phiền toái. Có thể có phiền toái gì, chúng ta cỏ lớn tốt chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta mua cỏ sao? Thomas lắc đầu nói. Cư An nghe được sau này suy nghĩ một chút. Cũng phải. Người anh em không nói ai biết bản thân có cái thần kỳ không gian, tên này nghe quá phỏng đoán nói. Cũng ít một chút người tin tưởng, lần trên báo chí một cái bị phỏng vấn làm tài chính còn tuyên bố mình là từ 5 năm sau chuyển kiếp tới, bởi vì là cái này trong 2 năm mình chứng khoán liền không có một lần thất thủ qua, hơn nữa đều là cao lời cái loại đó. TV đốn gỗ hắn liền tuyên bố mình là từ 5 năm sau chuyển kiếp tới, cho nên đầu tư thị trường chứng khoán đối với hắn mà nói chính là nhặt không tiền vậy dễ dàng, cuối cùng không là sống thật tốt cũng không có bị người kéo đi thái mỏng. Cho dù là nghiên cứu ra vật gì mình cũng có thể lắc đầu tới một hỏi một chút đều không biết mà hơn. Nữa cái mục trường chủ toàn bộ liền một công tử ăn chơi chơi gái thành thạo làm mục trường liền mấy. Con bò cũng không có thì chẳng khác nào là một tán gái ổ, phỏng đoán loại người này cũng không quá biết cỏ gì. Nghĩ tới đây Cư An gật đầu một cái. Cũng nói không chừng sau này quang bán rơm cỏ chúng ta cũng có thể được lợi một khoản. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.